Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 207, tư lệnh sở. Khóc chuyện audio.com. Lời nói của Trung Noãn Noãn dọa Lãnh Tấn Bằng ra một thân mồ hôi. Cả người cảm giác sắp hư thoát. Noãn Noãn, điều gì khiến cháu đoán được trên người Tiểu Hải? Cảm giác, Lãnh Tấn Bằng, Noãn Noãn, loại chuyện này không phải trò đùa. Không thể nói đùa, cháu không có nói đùa. Cháu trời sinh dị ứng với hương vị bạch liên lòng dạ hiểm độc. Lãnh Tấn Bằng cũng không tốt lại nói cái gì. Chuyện này, ông nhất định phải tra ra manh mối. Dù sao một người là con ruột ông, một người là con trai ân nhân cứu mạng, lại là bị ông coi như con đẻ. Ông lo lắng Tiểu Duệ, cũng lo lắng người sau lưng kia thật là Tiểu Hài. Chú đã biết, cảm ơn cháu nhắc nhở. Chú sẽ chú ý, gõ gõ. Có người gõ cửa, đánh gãy suy nghĩ của Lãnh Tấn Bằng. Tiến đến, cửa bị người đẩy ra. Xích Dương đi đến, sau khi tiến đến còn rất tự giác đóng cửa lại. Lãnh Tấn Bằng nhịn không được cười hỏi. Tiểu Duệ bị cháu thu thập phục tùng. Phục tùng, chờ tư lệnh trị bệnh xong sẽ đến xin lỗi ngài. Nghĩ đến hình tượng Lãnh thiếu trong trường học hoành hành bá đạo bị thu thập phục tùng. Trung Noãn Noãn liền không nhịn được không tử tế cười lên ha hà. Hoàn toàn quên đi kẻ đầu têu khiến người ta hôm nay chạy tới kiếm chuyện là ai. Thấy Lãnh Tấn Bằng mặc chỉnh tề, trên tay còn đang truyền dịch. Xích Dương hỏi, trị liệu xong, còn không có, mấy lần đầu mỗi lần thời gian sử dụng sẽ lâu hơn một chút. Mới vừa rồi nói chuyện cùng Lãnh Tấn Bằng, cô cũng ngầm quan sát Lãnh Tấn Bằng uống hết những thuốc kia. Tác dụng phát huy của thuốc ở mạch máu của ông sau đó. Thế nhưng là quan sát lâu như vậy, tác dụng của những thuốc này đối Lãnh Tấn Bằng cơ hồ là số 0. Cho nên khó trách bệnh tình của Lãnh Tấn Bằng một mực không chiếm được khống chế. Chỉ là một cái sơ gan, đến cuối cùng biến thành ung thư gan. Vừa rồi Noãn Noãn giúp chú xem thuốc, đang chuẩn bị bắt đầu châm cứu. Thuốc đều là bác sĩ bệnh viện quân khu kê. Chẳng lẽ còn có vấn đề? Trung Noãn Noãn lắc đầu. Không phải có vấn đề, mà là thuốc uống nhiều rất nhiều tác dụng là lặp lại. Gan chú Lãnh vốn là không tốt, thuốc uống quá nhiều ngược lại đối gan hình thành áp bách. Giống như anh nhìn thuốc này, đây là dược lý của nó. Anh lại nhìn cái này, dược lý cũng là những này, cho nên không cần thiết lặp lại uống. Chú Lãnh, ngày mai chú có thể đi bệnh viện lấy một ít thuốc trị bệnh gan về sao? Cháu phụ trách phối hợp cho chú. Trung Tây y kết hợp như vậy, hiệu quả khẳng định rất tốt. Cái này không có vấn đề. Ngày mai chú làm người ta giúp chú đem tất cả thuốc trị bệnh gan ở bệnh viện quân khu đều mang một hộp trở về. Tốt, chú Lãnh, vậy hiện tại cháu bắt đầu châm cứu cho chú. Được, Trung Noãn Noãn từ bên trong túi sách lấy ra mấy cái túi nhỏ bịt kín nói. Cháu đã để cho người ta đi làm cho cháu một bộ ngân châm. Hai ngày nữa liền có thể cầm tới. Hai lần này liền dùng loại ngân châm dùng một lần này. Được, nhìn xem cái túi Trung Noãn Noãn cầm trong tay. Ở trong đó tất cả đều là lít nha lít nhít ngân châm dùng duy nhất một lần. Lãnh Tấn Bằng liền không nhịn được tê cả da đầu. Ông sở dĩ không thích đi bệnh viện, chính là không thích bị châm, không quan hệ đau đớn. Đây là ám ảnh trong lòng khi còn bé. Giờ phút này thấy Trung Noãn Noãn nhanh chóng đem một cây châm cầm ở trong tay. Trong lòng bàn tay Lãnh Tấn Bằng đều có chút ngăn không được ra mồ hôi. Tư lệnh sợ châm, chờ chút nữa em hạ tay nhẹ một chút. Xích Dương ở một bên bổ đao. Lãnh Tấn Bằng chừng Xích Dương một chút, đối với việc cậu ta ở trước mặt Trung Noãn Noãn phá cảm thấy có chút thẹn đến hoàng. Chú Lãnh yên tâm đi, sau khi trải qua lần này, chú sẽ thích châm cứu. Cách chương.